Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 126 tuyệt sát. Đầu to tang thi nhìn không ngừng tới gần Thạch Thiên, thuộc về đặc thù tang thi ngạo khí cũng bị kích phát rồi ra tới. Thế nhưng trực tiếp khống chế được to lớn tang thi đón đi lên, mà lúc này vẫn luôn hướng tới Thạch Thiên khởi xướng tiến công tang thi cũng đình chỉ tiến công, ngược lại nhường ra một cái rộng lớn thông đạo làm Thạch Thiên thông qua. Nhìn thấy đầu to tang thi thế nhưng tưởng cùng chính mình tới một hồi công bằng quyết đấu, Thạch Thiên tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, mang theo đội ngũ từ thành phố di tang thi tránh ra trong thông đạo đi qua. Đi tới khoảng cách đầu to tang thi 20 mễ tả hữu địa phương, dừng bước chân. Giờ khắc này, hệ thống đề ký âm cũng bắt đầu điên cuồng vang lên. Phát hiện đặc thù tang thi, 4 cánh tay tang thi, lực lớn vô cùng, lực phòng ngự kinh người. Thỉnh ký chủ đề cao cảnh giác, phát hiện đặc thù tang thi, sấm sét tang thi. Có được lôi thuộc tính cường đại, tang thi, lực công kích cường hãn. Thỉnh ký chủ đề cao cảnh giác, phát hiện đặc thù tang thi, huyết tích tử, dựa vào máu tiến hóa cường đại, tang thi, khôi phục năng lực cực cường. Thỉnh ký chủ đề cao cảnh giác, phát hiện đặc thù tang thi, sương mù linh tang thi, hậu thiên xuất hiện kỳ dị tang thi. Có được chế tạo sương mù cường đại năng lực. Thỉnh ký chủ đề cao cảnh giác, phát hiện đặc thù tang thi, Titan thi vương, vô thuộc tính đặc thù tang thi, lực lớn vô cùng, có được cực độ khủng bố phòng ngự năng lực, là tang thi bên trong cỗ máy chiến tranh. Thỉnh ký chủ đề cao cảnh giác, liên tục 5 thanh nhắc nhở lúc sau, hệ thống đột nhiên yên lặng xuống dưới. Ngay sau đó chói tai tiếng cảnh báo đột nhiên từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện đặc thù tang thi, tang thi vương, trời sinh tang thi, vương giả, có được khống chế cùng giai tang thi cùng với trợ giúp tang thi tiến hóa cường đại năng lực. Thỉnh ký chủ bảo trì cảnh giác. Này cảnh báo tuy rằng tới đột nhiên, nhưng đối với đầu to tang thi loại này đặc thù tang thi tới nói vẫn là đáng giá. Nhưng tiếng cảnh báo sau vang lên thanh âm mới là làm Thạch Thiên cảm thấy kinh ngạc. Chúc mừng ký chủ phát hiện tang thi vương, kích phát che giấu nhiệm vụ chủ tuyến, thi vương tranh bá, giết chết tang thi vương. Ngươi đem được đến phong phú khen thưởng. Này đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ mới là làm Thạch Thiên cảm thấy kinh ngạc nhất. Đến nay mới thôi, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến, khen thưởng chỉ có một, đó chính là tiến hóa số lần. Mặt khác nhiệm vụ đều là nhiệm vụ chi nhánh, khen thưởng phong phú, lại sẽ không khen thưởng tiến hóa số lần. Hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái che giấu nhiệm vụ chủ tuyến, còn chưa nói mình khen thưởng, tự nhiên là làm Thạch Thiên kinh ngạc vạn phần. Bất quá, cái này đầu to tang thi chính mình khẳng định muốn xử lý. Nhiệm vụ này tuy rằng kỳ quái, nhưng lại cũng coi như là mưa đúng lúc. Làm này chỉ đầu to tang thi giá trị càng thêm lớn. Đương nhiên là sau khi chết giá trị, liền ở Thạch Thiên tự hỏi thời điểm, đứng ở Titan thi vương kia khổng lồ thân hình phía trên đầu to tang thi lại đột nhiên mở miệng. Ta có thể cảm thụ đến trên người của ngươi tang thi hơi thở, chỉ là ta thật sự không thể tưởng được ngươi thế nhưng sẽ trốn tránh ở nhân loại đuổi xác. Còn cùng này đàn nhất định phải trở thành đồ ăn gia hỏa đứng chung một chỗ. Đầu to tang thi kia bén nhọn thanh âm lập tức liền đem Thạch Thiên từ tự hỏi chung kéo lại, cũng làm Thạch Thiên bắt đầu đánh giá khởi trước mặt mấy chị đặc thù tang thi tới. Đứng ở nhất bên trái cái kia thân cao 3 mét, trường 4 con cánh tay. Không cần phải nói, tự nhiên chính là 4 cánh tay Tang Thi. Hắn bên cạnh cái kia, đồng dạng 3 mét rất cao, một thân màu bạc vảy. Tự nhiên là kia chỉ sấm sét Tang Thi, mà trung gian cái kia, còn lại là một thân huyết sắc vảy. Chẳng qua dáng người chỉ cùng người thường xấp xỉ, hoàn toàn không có 4 cánh tay Tang Thi cùng sấm sét Tang Thi uy vũ. Trên người huyết tinh khí vị lại dị thường đồng đậm ni, người này hẳn là chính là kia chỉ huyết tích tử Tang Thi. Nhìn đến này chỉ Tang Thi, Thạch Thiên liền có chút hối hận đem Hồng Linh giao cho Vu Thiên Tụ chăm sóc. Vốn dĩ cho rằng đối phó Tang Thi dùng không đến nàng, liền không làm nàng lại đây. Nếu là sớm biết rằng nơi này có như vậy một cái cùng tiêu thần tương tự huyết thuộc tính Tang Thi, liền đem Hồng Linh mang lại đây. Mặc kệ này chỉ Tang Thi rất mạnh, giống nhau muốn trở thành Hồng Linh búp bê vải ở huyết tích tử bên cạnh. Còn lại là Thạch Thiên, lão bằng hữu hư linh Tang Thi. Nếu không phải hắn, Thạch Thiên cũng sẽ không bị hai mặt giáp công lâm vào hiểm địa bên trong. Nhất bên cạnh, tự nhiên chính là kia chỉ sương mù linh Tang Thi. Thân thể chung quanh mang theo nhàn nhạt màu trắng sương mù. Thân thể cũng chỉ có thường nhân lớn nhỏ, có vẻ thần bí dị thường. Đến nỗi cao tới 10 mét to lớn Tang Thi, không cần tưởng, liền biết là kia chỉ cái gọi là Titan Thi Vương. Thạch Thiên đánh giá này đó Tang Thi thời điểm, đầu to Tang Thi lại không vui, mở miệng hỏi, vì cái gì không trở về lời nói? Bởi vì cùng người chết, không cần nói chuyện. Thạch Thiên nói, chậm rãi phất phất tay, sau đó nói, chính mình chọn lựa đối thủ đi. Đông đảo Tang Thi nghe vậy, lập tức liền có động tác. Tiêu thần trực tiếp đem huyết kiếm triệu hồi ra tới, nắm ở trong tay, hét lớn, trung gian cái kia là của ta, đều đừng đoạt. Nói, rất kiếm liền vọt đi lên, một thân thật dày huyết giáp từ thân thể hắn phía trên hiện lên mà ra, chút nào không thể so huyết tích tử kém. Huyết tinh khí vị từ hắn trên người hiện ra tới, huyết tích tử sẽ không nói, gầm nhẹ một tiếng, trên người thế nhưng đồng dạng hiện ra một thân huyết giáp, hướng tới tiêu thần đón đi lên. Lưỡng đạo huyết ảnh nháy mắt va chạm ở bên nhau, tiêu thần lao ra đi, nuốt thiên còn lại là cái thứ hai lao ra đi. Hắn mục tiêu rõ ràng là sấm sét Tang Thi, đến nỗi vì cái gì sẽ lựa chọn này chỉ Tang Thi. Thạch Thiên cho rằng, hắn có thể là cảm thấy khổ người đại, có thể ăn no, sấm sét Tang Thi cũng là đặc thù Tang Thi, tự nhiên không có khả năng lùi bước. Hét lớn một tiếng, trên người lập lòe đạo đạo tia chớp, cùng nuốt thiên va chạm ở bên nhau. Cái thứ ba lao ra đi, còn lại là Tiểu Bạch. Hắn lựa chọn chính là hư linh Tang Thi. Hai người cũng coi như là lão đối thủ. Lần trước Tiểu Bạch ở hắn trên người lưu lại đau thương, đến nay còn có thể nhìn ra một cái nhàn nhạt dấu vết. Đệ tứ lựa chọn đối thủ, còn lại là Vũ Hiên. Hắn mục tiêu tự nhiên chính là 4 cánh tay Tang Thi. Bởi vì gia hỏa này cũng là cái hỏa thuộc tính, bất quá tựa hồ không phải bình thường hỏa thuộc tính, mà là biến dị quá đến, bằng không cũng sẽ không trở thành đặc thù Tang Thi. Dư lại sương mù linh Tang Thi tác thành quỷ lang con mồi, bởi vì hắn không phải đặc thù Tang Thi. Thạch Thiên sợ hãi hắn có hại, lại làm Bảo Long giúp hắn cùng nhau vây công này chỉ sương mù linh Tang Thi. Đến nỗi Thạch Thiên chính mình, tác đem mục tiêu đặt ở trước mặt thân cao 10 mét Titan Thi Vương trên người. 10 mét thân cao, sở mang đến lực áp bách chính là cực kỳ khổng lồ. Kia như núi áp lực, chính là Thạch Thiên, đều cảm thấy có chút không thoải mái. Gầm nhẹ một tiếng, Thạch Thiên không chút do dự biến thành tang thi hình thái. Tuy rằng đây là cuối cùng một lần biến thân số lần, nhưng trận chiến đấu này mới là quan trọng nhất. Biến thành tang thi lúc sau, Thạch Thiên múa may hai hạ lưỡi mác, cảm thụ được trong cơ thể trào dâng kim nguyên tố chi lực. Trong tay lưỡi mác bỗng nhiên hướng tới trước mặt Titan Thi Vương đánh xuống. Ước chừng 36 đạo kiếm khí từ lưỡi mác phía trên bắn nhanh mà ra. Mỗi lục đạo một liệt, sắp hàng thành một cái thật lớn phương trận, hướng tới Titan Thi Vương bao phủ mà đi. Thứ sáu càng, nhìn đến này ba chữ, các vị đại lão không biết xấu hổ không đầu phiếu sao? Dù sao ta là ngượng ngùng, bởi vì soái người đều ngượng ngùng. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.